mọi người trong bao xương lúc này mới phản ứng kịp một đám người sau. Góc truyện audio.com, tiếp người trước tỏ vẻ không sao hết, Trầm Khê lại cười, gật gật đầu rồi mới xoay người đuổi theo Lý Thanh Viễn. Ôi đệt, đây là vợ Tô Hàng Á, xinh lung linh, siêu dịu dàng, nếu tôi uống say, vợ tôi cũng quàng khăn cho tôi, lo lắng tôi cảm lạnh, cuộc đời này thế là đủ rồi. Mẹ nó, hèn chi cái tên này không chịu tham gia họp lớp, có người vợ như vậy tôi cũng không đi. Tần Hải nghe các bạn cùng trường tôi một câu anh một câu ước ao ghen tị, trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt. Nhớ lại dáng vẻ kiên nhẫn dịu dàng đối với Tô Hàng đã say thành một bãi bùn vừa rồi của Trầm Khê, trong lòng anh ta bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Nhìn chai rượu rỗng trên bàn, anh ta cầm lấy điện thoại, nhắn lại cho Tô Hàng một tin. Tôi đồng ý, đóng ngoặc đơn, tác giả có lời muốn nói. Họp lớp cuộc thi so vở, tôi uống say, vợ tôi thế mà lại có thể ném tôi trong phòng khách không quan tâm luôn, hôm sau còn bảo tôi đi chết đi. Tô Hàng đắc ý nói, vợ tôi lau mặt lau tay, hôm sau còn chuẩn bị canh giải rượu cho tôi. Tôi mỗi ngày đều vất vả kiếm tiền nuôi sống gia đình, vợ tôi chỉ biết mua tăng ca cũng mặc kệ tôi. Tô Hàng tiếp tục vênh váo, vợ tôi thì đi làm hôn, về nhà hôn, lúc tôi tăng ca còn thức cùng tôi. Mọi người, thiêu chết mi, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Editor có lời muốn nói, chương này được đăng trên Tấn Giang vào 19/56, 17 ngày 24 tháng 12 năm 2017 nha các tình yêu mặt cười, cách chương.